Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 220. Tại đại điện phủ thành chủ, người tới thông báo thi vương lập tức tới gặp ta. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Giây tiếp theo, bên ngoài đại điện tiến vào hai gã phụ cương hậu kỳ, bọn chúng quỳ một gối xuống đất, gật đầu lĩnh mệnh, sau đó lui xuống đi thông báo thi vương. Chỉ trong chốc lát, thi vương liền đi vào đại điện. Đại ca, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Giúp ta lấy chút máu tươi tới, càng nhiều càng tốt. Lâm Thành mở miệng nói. Ha ha, ta đã sớm chuẩn bị cho đại ca ngài, hiện tại liền đi dọn lại đây cho ngài. Thì vương nhếch miệng cười, rất là đắc ý nói. Phía trước nó liền biết Lâm Thành khẳng định sẽ uống máu tươi, cho nên sau khi thâu tóm Huyền Vũ Thành, nó liền trước tiên đem bảo khố phía trước của Huyền Vũ Môn quét sạch. Bên trong có rất nhiều máu tươi, đều là của môn chủ Huyền Vũ Môn tích lũy mấy trăm năm qua. Bản thân chính nó không nỡ uống, ngày thường ai có công liền khen thưởng một chút cho người đó, ai biết hiện tại lại tiện nghi cho Lâm Thành. Lâm Thành cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu máu tươi, bất quá xem bộ dáng đắc ý của thi vương kia hẳn là không ít, có thể cho hắn đột phá đến phục cương trung kỳ đi. Phía trước vẫn luôn tấn công thành trì, cũng chưa kịp tới hưởng dụng máu tươi. Tấn công nhiều thành trì như vậy, máu tươi khẳng định không ít, bất quá cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Giới cuộc bên trong những thành trì đó đều có huyết trang, ở trong người đại bộ phận cương thi đều là huyết linh thạch, nếu có máu tươi đã sớm bị uống hết, cho dù có cũng sẽ không có bao nhiêu, cũng chỉ có môn chủ Huyền Vũ Môn mới có thể cất chứa nhiều như vậy. Ước chừng một giờ sau, một đoàn phục cương mỗi con đều ôm một cái thùng nước làm bằng gỗ đi lên, đồng thời mang theo một cỗ máu tươi hương thơm nồng đậm. Lâm Thành hít sâu một hơi. Thơm, thật sự là quá thơm. Được rồi, các người đem máu tươi đều đặt ở nơi này đi. Thi vương tiếp theo đuổi tới, nhìn những phục cương đó nói. Vâng. Đông đảo phục cương sôi nổi gật đầu, nhất nhất đem máu tươi buông xuống. Bọn chúng đều thập phần hâm mộ nhìn Lâm Thành. Những máu tươi đó tuyệt đối là cho Lâm Thành uống. Một người uống nhiều máu tươi như vậy, quá hạnh phúc. Đại ca, tổng cộng có 153 thùng. Lúc này, thi vương đem mặt tôn kính nói. Tốt lắm. Lâm Thành vừa lòng gật đầu, tiếp theo đứng dậy đi đến trước máu tươi, nhấc tới một thùng nếm một ngụm, hương vị không tồi, có khí tức của siêu thiên sư. Xem ra những máu tươi đó đều là siêu thiên sư. Về phần tầng bao nhiêu Lâm Thành không biết, 153 thùng máu tươi siêu thiên sư hẳn là đủ để cho hắn đột phá đến phục cương trung kỳ. Bất quá Lâm Thành cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc đột phá mỗi một tầng liền yêu cầu càng nhiều máu tươi, cùng với năng lượng càng thêm khổng lồ. Lập tức Lâm Thành không hề do dự, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục uống đến thùng thứ hai, thùng thứ ba. Máu tươi vào cổ họng, thực mềm mịn, ăn rất ngon, vừa tiến vào thân thể liền hóa thành năng lượng khổng lồ cường đại khắp người. Cùng với thực lực của Lâm Thành, mỗi tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót hưng phấn, giống như đại địa khát khô đã lâu gặp được mưa to. Từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành uống vào trong thân thể. Ở bên ngoài cơ thể, một cỗ thi khí nồng đậm dâng lên mà ra, hơn nữa cùng với khí thế cường đại. Ở tại trước mặt cỗ khí thế này, thi vương đều bị buộc rời khỏi đại điện, đi vào bên ngoài đại điện. Ngay sau đó, phạm vi mấy chục dặm thi khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra, phía sau tiếp phía trước tụ tập đến Lâm Thành. Ở trên không đại điện, thậm chí xuất hiện thi khí như dòng cuốn. Giờ một tiếng, đỉnh chóp của đại điện trực tiếp bị thi khí như dòng cuốn xốc bay. Phút, duyệt. Ngay sau đó, hết thảy vật phẩm trong đại điện bị vô tình tàn phá. Lâm Thành còn đang uống, tựa hồ đắm chìm ở trong đó, hoàn toàn không biết chuyện phát sinh ở bên ngoài. Giờ phút này, Bác Kiếm Kim Bạt, Vệ Mộng Kim Bạt, Huyết Vụ Kim Bạt đồng thời lao ra khỏi phòng của mình. Ba phòng của bọn chúng đều kề tại cùng nhau, sôi nổi nhìn về phía đại điện chỗ Lâm Thành. Sao lại thế này? Bên phía đại điện vì sao sẽ có thi khí điên cuồng hội tụ? Có phục cương đang đột phá đến bà sao? hình như là vậy, muốn đi qua nhìn xem hay không? Đi, đi qua nhìn xem. Bác kiếm Kim Bạt mở miệng nói, sau đó mang theo Huyết Vũ Kim Bạt, Phệ Mộng Kim Bạt cấp tốc bay về phía đại điện. Ba người bọn chúng đều là Kim Bạt hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, không đến thời gian một phút liền đi vào bên ngoài đại điện. Thi Vương, bên trong là ai đang đột phá? Bác kiếm Kim Bạt đáp xuống ở bên người Thi Vương hỏi. Nó không nghĩ tới là Lâm Thành, rốt cuộc Lâm Thành ở trong phòng bế quan tu luyện, căn bản không ở đại điện. Phía trước Phệ Mộng Kim Bạt cũng mới vừa ở phòng Lâm Thành trở về. Hơn nữa Lâm Thành thân là Phục Cương sơ kỳ, liền tính đột phá cũng không có khả năng khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Phệ Mộng Kim Bạt cùng với Huyết Vũ Kim Bạt cũng nhìn về phía Thi Vương, chờ đợi đáp án từ Thi Vương. Là đại ca, chưa bỏ hắn, còn ai có thể có động tĩnh lớn như vậy? Thi Vương không có bất luận giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Là Lâm Thành sao? Bác kiếm Kim Bạt đồng tử co rụt lại, có chút không thể tin được. Đúng vậy, trừ bỏ đại ca, ai còn có thể làm cho ta gọi là đại ca? Thi Vương gật gật đầu. Sao có thể? Phía trước không phải hắn đang ở phòng mình tu luyện sao? Hơn nữa Phục Cương sơ kỳ đột phá, vì sao sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Phệ Mộng Kim Bạt đầy mặt khiếp sợ. Phía trước ta còn tưởng rằng hắn ẩn tàng cảnh giới rồi, hiện tại xem ra hắn cũng không có. Không hổ là Phục Cương mà Diệu Quang Kim Bạt nhìn chúng, quả nhiên cùng với Phục Cương bình thường không giống nhau. Huyết Vũ Kim Bạt đầy mặt ngưng trọng nói, hiện tại Lâm Thành ở đây đột phá cảnh giới, phía trước rõ ràng không có che giấu cảnh giới, nếu ẩn tàng rồi không có khả năng lại thêm một lần đột phá. Ây, Phục Cương này thật sự không đơn giản. Bác kiếm Kim Bạt cảm thán một tiếng, nội tâm lại là nhấc lên sóng gió động trời. Phía trước nó còn tưởng rằng có Phục Cương hậu kỳ đột phá đến Bạt, ai biết thế nhưng là Lâm Thành. Động tính này so với nó lúc ấy từ Kim Bạt sơ kỳ đột phá đến Kim Bạt hậu kỳ còn lớn hơn. Lúc này bên ngoài đại điện đã tụ tập đông đảo cương thi xem náo nhiệt, bọn chúng nghị luận cùng nhau, chỉ trò trò, trong đó liền có môn chủ Huyền Vũ Môn cùng với 9 tên Bạt kia. Dầm một tiếng, đại điện bị thi khí như dòng cuốn vô tình tàn phá. Oanh một tiếng nổ vang, ngay sau đó một cỗ khí thế cường đại từ trong đại điện bùng nổ mở ra, nhanh chóng lan tràn tới bốn phương tám hướng. Sau khi uống sạch 146 thùng máu tươi, Lâm Thành rốt cuộc đã đột phá. Phía trước nguyên bản liền sắp đột phá đến Phục Cương trung kỳ, lần này lại uống vào máu tươi của nhiều siêu thiên sư như vậy, muốn không đột phá đều khó. Chủ nhân của những máu tươi đó cấp bậc rõ ràng không thấp, có khả năng là siêu thiên sư tầng thứ 15 đến 25. 7 thùng còn giữ lại, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp một hơi uống sạch. Ngay sau đó chậm rãi thu hồi khí thế của chính mình, thì khí như dòng quấn cũng dần dần biến mất. Phục Cương trung kỳ liền đã đột phá. 3 phút sau hết thảy trở về bình thường. Nhìn đại điện rách tung tóe, trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia cười khổ. Không có biện pháp, mỗi lần đột phá động tính đều lớn như vậy. Lần trước ở huyết trang đột phá cũng như vậy, đem mật thất của người ta đều phá hư vài gian phòng. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Nhìn thấy Lâm Thành kết thúc đột phá, Bác kiếm Kim Bạt trước tiên vọt tới bên người Lâm Thành, đầy mặt ý cười nói chúc mừng. Ha ha ha, việc này có cái gì đáng chúc mừng, lại không phải đột phá đến Bạt. Không thể đột phá đến Bạt, trước sau vẫn là con kiến. Lâm Thành nhếch miệng cười nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này có thể đột phá, Lâm Thành vẫn là có chút vui vẻ. Hiện giờ đạt tới Phục Cương trung kỳ, khoảng cách đến Bạt lại gần thêm một bước. Minh chủ đại nhân, hiện giờ ngài đột phá, thu phục Đông tiểu vực càng có tin tưởng đi. Đến lúc đó nhất cử đem 3 tiểu vực khác thu phục, hoàn toàn khống chế toàn bộ Đông Đại Lục. Phệ Mộng Kim Bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Ây, ta chỉ là đột phá đến Phục Cương trung kỳ mà thôi, có thể có tin tưởng gì? Đối mặt Bạt, còn không phải vẫn là không phải đối thủ. Minh chủ khiêm tốn rồi, phía trước ta chính là nghe nói ngài lấy cảnh giới Phục Cương sơ kỳ là có thể cùng với cường giả Kim Bạt sơ kỳ chiến đấu. Phệ Mộng Kim Bạt lại tiếp tục mở miệng nói, ta có thể làm chứng, thực lực minh chủ xác thật rất mạnh, liền tính xưng là đệ nhất Phục Cương cũng không quá. Huyết Vũ Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói, hiện tại Lâm Thành đột phá, không có cớ kéo dài không phát binh đi. Bất quá hắn giống như đáp ứng ngày mai xuất binh, đến lúc đó khống chế Đông tiểu vực còn không được, còn phải tiếp tục làm hắn xuất binh thu phục 3 tiểu vực còn lại. nếu không lại lơi lỏng xuống, muốn cho hắn xuất binh lại khó khăn rất lớn. Ba người các ngươi là tới tông bốc ta sao? Tuy rằng ta lợi hại, nhưng Phục Cương lợi hại hơn so với ta còn rất nhiều. Được rồi, hiện tại ta đã đột phá, mọi người đều trở về đi, cũng không có cái gì đáng để chúc mừng. Nghe được Lâm Thành nói, ba gã kim bạt đều ngây ngẩn cả người. Đột phá cảnh giới vậy mà không đáng chúc mừng sao? Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành khiêm tốn, hiện tại xem bộ dáng của Lâm Thành, đối với hắn đột phá đến Phục Cương trung kỳ, tựa hồ không phải thực kích động cùng hưng phấn. Gia hỏa này thật đúng là quái thai. Đổi làm thời điểm bọn chúng trước kia đột phá cảnh giới, nói một tiếng cao hứng, thế nào cũng phải chiêu đãi tiệc lớn, mời khách ăn 3 ngày 3 đêm. Bất quá cũng tốt, phía trước còn lo lắng Lâm Thành thật cao hứng vì đột phá sẽ ở trong Huyền Vũ Thành tổ chức yến hội. Hiện tại không cần lo lắng tổ chức yến hội, đến lúc đó lại phải chậm trễ thời gian mấy ngày, vẫn luôn kéo dài như vậy, đến lúc đó bốn thế lực lớn khác đều đem nơi phía tây cằn cỗi chia cắt, bọn chúng cũng chỉ khống chế một cái đông tiểu vực, còn không có hoàn toàn khống chế, đến lúc đó bọn chúng lấy cái gì cùng với người ta chiến đấu. Nghĩ đến đây, Bác Kiếm Kim Bạt cười nói, một khi đã như vậy, vậy thì minh chủ, chúng ta liền cáo lui trước. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, Bác Kiếm Kim Bạt mang theo Phệ Mộng cùng Huyết Vụ Kim Bạt rời đi. Thi Vương, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương, đại ca có cái gì phân phó sao? Thi Vương nháy mắt đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt nịnh nọt hỏi, hiện tại Tề Thiên Minh có bao nhiêu thành viên? Bẩm đại ca, có hơn 45 triệu thành viên. Hơn 45 triệu? Vì sao lại phát triển nhanh như vậy? Lâm Thành hai mắt trừng lớn, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Chỉ mới hơn một tuần, vậy mà phát triển đến hơn 45 triệu. Tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Chiếu theo tình huống phát triển như vậy, chẳng phải là còn không có khống chế được toàn bộ Đông Tiểu Vực, đại quân đã đột phá 100 triệu hay sao? Đại ca ngài đã quên, chúng ta tấn công Huyền Vũ Môn, phía trước còn tấn công qua rất nhiều thế lực hay sao? Những thế lực đó đều khống chế rất nhiều thành trì. Hiện tại vài ngàn tòa thành trì là của chúng ta, những thành trì đó đều đang tuyển nhận thành viên cho Tề Thiên Minh. Phúc lợi của Tề Thiên Minh cũng tốt, phát triển đương nhiên rất nhanh. Ta còn tưởng rằng chỉ là tuyển nhận ở Huyền Vũ Thành. Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái, đây là số lượng của mấy ngàn tòa thành trì hợp nhau lại. Như vậy tính toán, hơn 45 triệu trên thực tế cũng không nhiều, bất quá cũng mới chỉ có một tuần mà thôi. Nếu là một tháng, một năm, số lượng đại quân thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng là nhiều đại quân như vậy, Huế Linh Thạch đủ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương hỏi, Thi Vương, hiện tại Huế Linh Thạch đủ để chúng ta nuôi sống một đại quân khổng lồ như vậy không? Không có Huế Linh Thạch, tuyển nhận nhiều thành viên cũng không dùng được, người ta căn bản sẽ không bán mạng. Liền lấy Huyền Vũ Môn mà nói, là thế lực đệ nhất Đông Tiểu Vực, khống chế Huyền Vũ Thành, thành lập mấy trăm năm, vì sao đại quân chỉ mới có hơn 10 triệu? Đúng là bởi vì Huyết Linh Thạch của bọn chúng chỉ đủ nuôi sống hơn 10 triệu thành viên này, nếu như nhiều hơn, Huyết Linh Thạch liền không đủ. Không có Huyết Linh Thạch, bọn chúng sẽ không bán mạng cho thế lực đó, thậm chí ngay cả mệnh lệnh đều sẽ không nghe. Mặc kệ như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít phải cho một ít. Cho nên, đại quân của Huyền Vũ Môn chỉ có thể bảo trì ở con số hơn 10 triệu. Đại ca, Huyết Linh Thạch của chúng ta hoàn toàn đủ rồi, hiện tại mỗi tòa thành trì đều có huyết trang. Những thành trì đó mỗi ngày thu phí vào thành, đó là một con số thiên văn. Toàn bộ cộng lại, đổi thành Huyết Linh Thạch hạ phẩm, mỗi ngày chính là 200 triệu Huyết Linh Thạch hạ phẩm. Đây còn chỉ là phí vào thành, còn không có tính cái khác. Chẳng sợ một ngày cấp cho một thành viên 2 viên Huyết Linh Thạch hạ phẩm, chúng ta cũng cho nổi. Thi Vương thập phần hưng phấn nói, phía trước vì Huyết Linh Thạch mà phát sầu, hiện tại hoàn toàn không lo. Thậm chí nó còn làm người chuyên môn tu sửa một tòa thành trì, dùng để chất đống Huyết Linh Thạch. Huyết Linh Thạch quá nhiều, cần thiết phải xây dựng một nơi riêng biệt để cất chứa, dùng thành trì tới gửi Huyết Linh Thạch. Trừ bỏ những thế lực lớn ở nơi dồi dào, nơi phía tây cằn cỗi cũng chỉ có một mình thế lực của Lâm Thành. Trên thực tế, hoàn toàn là bởi vì quan hệ đến huyết trang. Không có huyết trang, bọn chúng căn bản sẽ không vào thành. Có huyết trang ở đó, bọn chúng muốn vào thành đổi máu tươi, nhất định phải cấp phí vào thành. Hiện tại ngay cả cương thi ở 3 đại lục khác cũng ở thành trì mà Lâm Thành khống chế đổi máu tươi. Đây là chỗ tốt khi có được huyết trang. Nơi phía tây cằn cỗi, đích xác cằn cỗi, bất quá số lượng cương thi khổng lồ, đem huyết linh thạch của bọn chúng hợp nhau lại. Từ việc mỗi ngày Tề Thiên Minh thu vào huyết linh thạch liền có thể nhìn ra, không thể ít hơn so với nơi dồi dào. Được, chờ khống chế toàn bộ Đông Tiểu Vực, mỗi ngày thu vào huyết linh thạch phòng chừng còn sẽ nhân lên gấp bội. Lâm Thành thập phần kích động nói, chỉ ở nơi này của hắn thôi đều kiếm được nhiều như vậy, rất khó tưởng tượng năm thế lực lớn mỗi ngày sẽ kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch. Bất quá bọn chúng thế lực lớn tiêu hao cũng nhiều, tính tới phòng chừng cũng còn không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Thi Vương nói, chờ lát nữa người hãy an bài người một lần tu sửa lại đại điện, thuận tiện phát ra thông cáo làm tất cả thế lực của Đông Tiểu Vực sáng sớm ngày mai tìm tới Huyền Vũ Thành quy thuận Tề Thiên Minh ta. Buổi chiều ta liền sẽ tự mình mang theo Tề Thiên Minh đi càn quét những thế lực không có quy thuận đó. Đúng rồi, những thế lực ở khoảng cách xa, bảo bọn chúng yên tâm, ta sẽ không bởi vì bọn chúng không kịp thời đuổi tới mà tiêu diệt bọn chúng. Đông Tiểu Vực rất lớn, có một số thế lực ở bên cạnh Đông Tiểu Vực rất khó ở buổi sáng tới được, thậm chí buổi chiều đều chạy không tới. Đối với loại tình huống này, Lâm Thành cũng không làm khó dễ bọn chúng. Hiện tại liền xem những thế lực nào không sợ chết, đến lúc đó nhất cử đem bọn chúng tiêu diệt. Ngày này, Đông Tiểu Vực nguyên bản đắm chìm vài ngàn năm trực tiếp sôi trào lên. Toàn bộ Đông Tiểu Vực có vẻ nhân tâm hoảng sợ, gương cung bạt kiếm. Thậm chí, ngay cả ba tiểu vực còn lại của Đông Đại Lục cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Bọn chúng đều nhận được một tin tức, Tề Thiên Minh khống chế Huyền Vũ Thành, vào ngày mai liền muốn càn quét Đông Tiểu Vực, làm tất cả thế lực của Đông Tiểu Vực bất luận lớn nhỏ sáng sớm ngày hôm sau cần thiết phải đi Huyền Vũ Thành đầu hàng. Không đầu hàng chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là rời khỏi Đông Tiểu Vực. Rời đi là không có khả năng, dấu cuộc căn cơ của bọn chúng ở chỗ này, thành trì đã khống chế cũng không có khả năng dọn đi. Hiện tại có thế lực đã bắt đầu trước tiên đi Huyền Vũ Thành, dấu cuộc Tề Thiên Minh thu phục Huyền Vũ Môn lại trải qua nhiều ngày phát triển nhanh chóng như vậy, đã hoàn toàn trở thành thế lực đệ nhất ở Đông Tiểu Vực. Tề Thiên Minh căn bản không phải thế lực nhỏ bọn chúng có thể chống lại. Nghe nói Tề Thiên Minh còn có rất nhiều kim bản, ngay cả kim bản hậu kỳ đều có 3 vị. Đừng nói kim bản hậu kỳ, chỉ là kim bản cũng như một tòa núi lớn áp bách ở trên người bọn chúng, làm bọn chúng không thở nổi. Cũng có thế lực chuẩn bị cùng với Tề Thiên Minh ngạnh kháng, những thế lực đó sôi nổi lựa chọn liên hợp. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có một đường sinh cơ. Một cái thế lực không phải đối thủ của Tề Thiên Minh, nhưng 2 cái, 3 cái, 4 cái như vậy thì sao? Ở Đông Tiểu Vực, tùy ý là có thể thấy được cương thi kết bè kết đội. Có một số là đi đầu hàng, có một số là đi liên hợp, chuẩn bị cùng nhau chống cự Tề Thiên Minh. Nói tóm lại, đầu hàng rất ít, dấu cuộc bọn chúng cực cực khổ khổ sáng tạo ra thế lực, không có khả năng liền chấp tay nhường cho Tề Thiên Minh như vậy. Đông Tiểu Vực thế lực rất nhiều, lớn lớn bé bé, rắc rối phức tạp. Nếu là một bộ phận lớn liên hợp lại, cũng là một lực lượng không nhỏ, đổi làm Huyền Vũ Môn trước kia, tuyệt đối không có khả năng cùng với bọn chúng chống lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, sau khi Huyền Vũ Môn phát triển thành thế lực đại nhất, chậm chạp không thể thống nhất Đông Tiểu Vực. Thậm chí, còn có thế lực của 3 tiểu vực khác bắt đầu âm thầm phát binh, trợ giúp những thế lực chuẩn bị chống cự Tề Thiên Minh đó. Tuy rằng bọn chúng ở 3 cái tiểu vực khác, nhưng là không có khả năng trợ mắt nhìn Tề Thiên Minh lại tiếp tục lớn mạnh. Hơn nữa, nhìn theo khí thế của Tề Thiên Minh, tựa hồ khống chế Đông Tiểu Vực không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Nếu làm Tề Thiên Minh khống chế Đông Tiểu Vực, chiến hỏa rất có thể lan tràn đến 3 tiểu vực khác. Bọn chúng cũng không ngốc, đương nhiên minh bạch điểm này. Nếu dễ dàng thống nhất Đông Tiểu Vực như vậy, Huyền Vũ Môn đã sớm thống nhất. Trong phó điện phủ thành chủ tại Huyền Vũ Thành, báo, một phục cương hậu kỳ vội vàng tiến vào bên trong phó điện. Nó quỳ một gối xuống đất, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành ngồi ở phía trên nhất. Đại điện phía trước bởi vì Lâm Thành đột phá đã bị hư hao, cho nên bọn chúng chỉ có thể ở phó điện nghị sự. Có phải đại bộ phận thế lực liên hợp lại, thậm chí 3 tiểu vực khác cũng phải ra đại quân trợ giúp bọn chúng hay không? Lâm Thành nhìn tên phục cương này hỏi. Tên phục cương này chính là thám tử mà Lâm Thành làm Thi Vương an bài để tìm hiểu tình huống của Đông Tiểu Vực. Giới quần lập tức muốn càn quét Đông Tiểu Vực, cần thiết phải đem hết thảy tình huống ở Đông Tiểu Vực khống chế trong tay. Phục cương này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Chắc không được có thể bằng vào cảnh giới phục cương trung kỳ lên làm minh chủ, liệu sự như thần. Nó cũng chưa nói, Lâm Thành liền đoán chúng. Lập tức nó gật gật đầu nói, minh chủ liệu sự như thần, thật sự là như vậy. Ba tiểu vực khác thật đúng là dám phái đại quân để trợ giúp bọn chúng. Bác kiếm kim bà sang mặt có chút nan kham nói. Tại trước khi phụ cương này không có trở về, Lâm Thành liền cùng bọn chúng nói qua chuyện này. Phía trước bọn chúng còn không tin, hiện tại không thể không tin. Thế lực của ba tiểu vực này là muốn tìm chết hay sao? Chờ khống chế đông tiểu vực sẽ lấy bọn chúng ra tay đầu tiên. Phải mộng kim bạt có chút tức giận nói. Hiện tại có đại quân của ba tiểu vực nhúng tay, muốn càn quét đông tiểu vực thật sự khó khăn. Minh chủ, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Huyết vụ kim bạt nhìn về phía Lâm Thành. Nếu Lâm Thành đoán được ba cái tiểu vực kia sẽ phái ra đại quân chi viện những thế lực đối nghịch cùng bọn chúng, như vậy Lâm Thành khẳng định có biện pháp ứng phó. Hơn nữa, nó tiếp xúc với Lâm Thành đầu tiên, minh bạch thật sâu sự khủng bố của Lâm Thành. Phụ cương này không thể coi khinh, không chỉ có thực lực nghịch thiên, ngay cả trí tuệ cũng cao đến đáng sợ. Từ phía trước tấn công ngũ hợp bang cùng với huyền vũ môn là có thể nhìn ra. Nghe được huyết vụ kim bạt nói, bác kiếm kim bạt cùng với phè mộng kim bạt đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Thực lực của bọn chúng tuy rằng mạnh, đánh nhau 10 trận thông 9 trận, nhưng dư lại liền rốt đặc cán mai. Người trước tiên đi xuống đi. Lâm Thành không có trả lời bọn chúng, mà là nhìn về phía tên Phục Cương tiến đến hồi báo tin tức kia nói. Vâng. Phục Cương này gật đầu, cong eo, tất cung tất kính lui xuống. Phía trước ta liền nói cùng với các người, nhưng các người lại cố tình không tin. Ta muốn bế quan tự hỏi biện pháp thu phục đông tiểu vực cùng với toàn bộ nơi phía tây cản cỗi, nhưng các người cố tình muốn thúc giục ta xuất binh. Còn tưởng rằng ta thỏa mãn với hiện trạng, không muốn xuất binh đúng không? Thấy Phục Cường lui ra, Lâm Thành nhìn về phía ba con kim bạt hậu kỳ kia nói. Bác kiếm kim bạt có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Phía trước bọn chúng thật sự là nghĩ như vậy, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Đương nhiên, bọn chúng không có khả năng thừa nhận. Ngay sau đó, bác kiếm kim bạt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Minh chủ, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe ngài. Không sai, chúng ta đều nghe ngài. Phệ mộng kim bạt cùng với huyết vụ kim bạt đồng thời phụ họa nói. Có thể làm sao bây giờ? Nhìn xem ba cái tiểu vực khác phái đến bao nhiêu đại quân đi. Nếu nhiều, chúng ta liền đi tấn công bắc tiểu vực. Nếu ít, liền cùng bọn chúng đánh bừa. Lâm Thành nhìn ba con kim bạt nhàn nhạt nói. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Biện pháp này vẫn là vừa rồi đại ma nói cho hắn. Đối với chiến trận, đặc biệt là đề cập tới đại chiến của 100 triệu đại quân, Lâm Thành cũng không có sở trường. Nói trắng ra là hắn trước kia chỉ là một sinh viên bình thường. Nếu không phải trở thành cương thi, căn bản không có khả năng đi vào nơi này, cũng không có khả năng trở thành minh chủ của Tài Thiên Minh. Nhưng là không thể không nói, mấy gia hỏa đại ma này ở trong thân thể hắn thật sự trợ giúp hắn không ít. Không chỉ có truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, còn truyền thụ kinh nghiệm đánh giặc. Tấn công bắc tiểu vực, việc này có phải quá mạo hiểm hay không? Chúng ta ngay cả đông tiểu vực cũng chưa thu phục được, đến lúc đó bị bọn chúng giáp công, chẳng phải là thực thảm hay sao? Bác kiếm kim bà thập phần ngưng trọng nói. Phía trước ta đã nói, xem bọn chúng phái ra bao nhiêu đại quân. Nếu phái nhiều, vậy thì ba cái tiểu vực khác chỉ còn vỏ rỗng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này nhất cử khống chế ba cái tiểu vực. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Ngày mai ta sẽ thông báo cho các người là tấn công bắc tiểu vực hay là càn quét đông tiểu vực. Bà con kim bà sôi nổi gật đầu, sau đó lui xuống. Người tới. Chờ bà con kim bà đi rồi, Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng. Minh chủ. Giây tiếp theo, năm con phục cương hậu kỳ đồng thời từ bên ngoài phó điện đi đến. Bọn chúng quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. Giao cho các người một cái nhiệm vụ, nếu thuận lợi hoàn thành, khen thưởng các người mỗi người 1.000 khối huyết linh thạch trung phẩm. Lâm Thành nhìn năm con phục cường sắc mặt trịnh trọng nói. Cái gì? 1.000 khối huyết linh thạch trung phẩm? Một con phục cường trong đó không khỏi kinh hô ra tiếng. Đây chính là 1.000 khối huyết linh thạch trung phẩm. Bọn chúng là hộ vệ trong cửa của phủ thành chủ, một tháng liền chỉ có một khối huyết linh thạch trung phẩm mà thôi. Đổi làm huyết linh thạch hạ phẩm chính là 10 khối. 1.000 khối huyết linh thạch trung phẩm là thủ lao 1.000 tháng của bọn chúng. Hiện giờ hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có nhiều như vậy. Đừng nói một cái, cho dù 3 cái, 10 cái, 100 cái cũng được. Hơn nữa chẳng sợ nhiệm vụ có nguy hiểm cũng không có việc gì. Nhiều huyết linh thạch như vậy đủ để cho bọn chúng mạo hiểm. Minh chủ đại nhân, không biết ngài yêu cầu chúng ta đi làm nhiệm vụ gì? Một con phục cương trong đó thập phần bình tĩnh nhìn Lâm Thành hỏi. Hứa Linh Thạch tuy rằng nhiều, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Nếu Lâm Thành bỏ ra giá cao như vậy, vẫn là hỏi rõ ràng sẽ tốt. Có thể mạo hiểm, nhưng không thể đi chịu chết. Lâm Thành nhìn tên phục cương này thập phần vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Gặp được chuyện vững vàng bình tĩnh, là một nhân tài đáng giá được đào tạo. Lần sau làm thi vương quan tâm tới nó một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Rất đơn giản, các người đi nơi nơi giải giác một chút tin tức, liền nói Tề Thiên Minh chúng ta có được 200 triệu đại quân. Đơn giản như vậy thôi sao? Năm con phục cương sôi nổi ngây ngẩn cả người. Con tưởng rằng việc gì nguy hiểm, không nghĩ tới chỉ là đi giải giác tin tức. Việc này đối với bọn chúng mà nói thập phần đơn giản, dấu cuộc bọn chúng ở Huyền Vũ Thành trà trộn rất nhiều năm. Chỉ là đơn giản như vậy, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đi thôi. Sau khi hoàn thành trực tiếp đi tìm người dẫn đầu của các người, bảo nó đi tìm thi vương an bài cho các người. Lâm Thành nói. Xin tuân mệnh. Năm con phục cương đồng thời kích động gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bọn chúng đi rồi, Lâm Thành đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa lớn của phó điện. Bên ngoài là vật kiến trúc to lớn đại khí. Huyền Vũ Thành làm thành trì đệ nhất ở Đông Tiểu Vực vẫn là rất không tồi. Đông Đại Lục còn lại 3 tiểu vực, vậy mà lại nhúng tay vào chiến đấu của Đông Tiểu Vực. Lần này Lâm Thành sẽ làm cho bọn chúng hối hận. Tuy rằng 3 cái tiểu vực này cũng là vì tự bảo vệ mình, nhưng Lâm Thành sẽ không nương tay đối với bọn chúng. Khi bọn chúng biết phía mình có 200 triệu đại quân, cũng không tin không phái nhiều đại quân tới Đông Tiểu Vực. Như vậy liền dẫn tới địa bàn của chính bọn chúng sẽ trống không. Đến lúc đó Lâm Thành trực tiếp mang theo đại quân tấn công qua đó là được. Sau đó ở hiện trường chiêu binh mãi mã, trực tiếp đi đường vòng trở về. Một lần là bắt được Đông Đại Lục cũng không phải chỉ là mơ. Bất quá làm như vậy sẽ đánh vỡ kế hoạch của Lâm Thành. Hắn chuẩn bị ở một tháng sau mới bắt lấy Đông Đại Lục. Hiện tại thế nhưng tiến triển nhanh như vậy, Thiên Vũ còn không có mang theo cường giả trở về. Tiến triển nhanh như vậy, đến lúc đó Diệu Quang không cần hắn, hoàn toàn có thể đem hắn một chân đá văng. Hiện tại cần thiết phải trước tiên nghĩ cách ứng phó mới được, không thể chờ Thiên Vũ trở về. Nếu như Thiên Vũ không trở lại, chẳng lẽ liền ngồi chờ chết hay sao? Nếu không tản ra tin tức, đến lúc đó 3 cái tiểu vực phái một nửa đại quân tới trợ giúp những thế lực ở Đông Tiểu Vực, như vậy Tề Thiên Minh sẽ thập phần khó chịu, thậm chí rất có thể bị giết. Đạo lý tường đổ mọi người đẩy, Lâm Thành cũng minh bạch. Khi đó không riêng 3 tiểu vực, chỉ sợ Lưu Thủy Kim Bạt cũng sẽ phái người tới cắm vào một chân. Thậm chí 3 cái thế lực lớn còn lại cũng sẽ phái người tới. Dẫu cùng bọn chúng đều muốn khống chế nơi phía tây cằn cỗi, Lâm Thành cũng không có biện pháp. Đây là 3 tiểu vực ở Đông Đại Lục, buộc hắn trước tiên tấn công bọn chúng. Giờ phút này rầm rạp đại quân đang điên cuồng nhắm về phương hướng Đông Tiểu Vực vọt tới, khiến cho Đông Tiểu Vực vốn dĩ như mạch nước ngầm đang âm thầm khởi động lại càng thêm rung chuyển bất an. Toàn bộ thế cục của Đông Tiểu Vực đều nổi lên biến hóa vi diệu. Những thế lực đầu hàng đó thậm chí bắt đầu hối hận. Bọn chúng đều nhận được tin tức 3 tiểu vực khác đã phái đại quân tới đối phó Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh tuy rằng lợi hại, nhưng rõ ràng không có khả năng cùng với đại quân của 3 tiểu vực đối nghịch. Chẳng sợ có được 3 gã Kim Bạt hậu kỳ cũng không có khả năng. Lấy số lượng 100 triệu đại quân đứng cho Kim Bạt hậu kỳ giết, giết cũng không xong. Đây mới là thật sự một người phun một ngụm nước bọt đều có thể đem minh chủ Tề Thiên Minh chết đuối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên phía Tề Thiên Minh, thì vương đã bắt đầu tập kết đại quân. Vài chục triệu đại quân tập kết lại cũng là yêu cầu thời gian rất lâu. Có thể vào buổi sáng ngày mai toàn bộ tập kết, tốc độ đều đã coi như rất nhanh. Nếu chậm, phòng trưng đến buổi tối ngày mai đều tập kết không xong. Thực mau, tới buổi tối rồi, không trung tử khí chậm chậm, thi khí tung hoành. Minh chủ! Ở ngoài phó điện, Bắc Kiếm Kim Bạt mang theo phệ mộng Kim Bạt cùng với Huyết Vụ Kim Bạt vội vã bay vào. Lâm Thành đang ở bên trong phó điện thưởng thức máu tươi. Đây là vừa rồi hắn là một con phục cương đi mua. Mặc dù thân là thành chủ, nhưng mua đồ vật cũng phải đưa tiền, không thể làm rối loạn trật tự. Hiện tại Tề Thiên Minh mỗi ngày thu được huyết linh thạch chính là một con số thiên văn. Nhưng Lâm Thành sửng sốt phát hiện chính mình vẫn là rất nghèo. Huyết linh thạch thu vào nhiều, nhưng chi ra cũng nhiều. Không làm nhà, không biết đồ ăn gạo dầu mắm muối đắt như thế nào. Đương nhiên nếu Lâm Thành trực tiếp mang theo những huyết linh thạch đó trốn chạy, vậy thì hắn lập tức liền thành phú ông. Nhưng Tề Thiên Minh cực khổ sáng tạo liền sẽ giải tán. không có huyết linh thạch, những cường thi đó cũng sẽ không làm việc cho Tề Thiên Minh. Ba người các người vì sao lại tới nữa? Lâm Thành nhìn ba con kim bạt liếc mắt một cái hỏi. Minh chủ, nghe nói Tề Thiên Minh chúng ta có được 200 triệu đại quân, là thật hay giả vậy? Vì sao sẽ phát triển nhanh như vậy? Lúc này mới có hơn một tuần. Bắc Kiếm Kim Bạt thập phần chấn động nói, chiếu theo tốc độ phát triển như vậy, thành viên của Tề Thiên Minh qua không bao lâu đều có thể vượt qua thành viên dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt. Nếu trình tự cường giả có nhiều kim bạt như vậy, chẳng phải Tề Thiên Minh có thể cùng với năm đại thế lực cường thi chống lại, trở thành thế lực lớn thứ 6 hay sao? Nó thật sự là không nghĩ ra vì sao Tề Thiên Minh sẽ phát triển nhanh như vậy. Ở thời điểm vừa mới bắt đầu biết được tin tức này, nó thậm chí hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Chỉ là theo cường thi đàm luận chuyện này càng ngày càng nhiều, nó mới biết được hẳn là sự thật. Sau đó, trước tiên cùng với hai kim bạt khác lại đây tìm Lâm Thành, xác định một chút tin tức này. Thân là minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành khẳng định biết đại quân của chính mình có bao nhiêu. Xem ra năm gia hỏa kia đã giải rác tin tức thực mau. Lâm Thành nhìn ba con kim bạt cười đạm nhiên nói, đây là có ý tứ gì? Bác Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Thực rõ ràng, tin tức này là ta làm năm con phục cương truyền bá, chỉ là vì làm ba tiểu vực còn lại phái ra nhiều đại quân tới. Như vậy chúng ta là có thể đủ tấn công hang ổ của bọn chúng. Đến lúc đó, đại quân mà bọn chúng lưu giữ giữa nhà cũng sẽ ít đi. Vậy 200 triệu đại quân là giả sao? Phải mộng Kim Bạt ngây ngẩn cả người, tựa như bị sét đánh. Khẳng định là giả, sao có thể phát triển nhanh như vậy? Lúc này mới có thời gian bao lâu? Chẳng sợ khống chế toàn bộ Đông Tiểu Vực cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Lâm Thành liếc mắt nhìn Phệ Mộng Kim Bạt nói, được rồi, quấy dậy, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi trước. Sau khi biết được tin tức là giả, bà con Kim Bạt tới mau rời đi cũng mau. Nếu là sự thật, tin tức này sao có thể truyền ra ngoài, cũng không động đầu óc mà ngấm lại. Lâm Thành nhìn bà con Kim Bạt rời đi, âm thầm nghĩ đến, bà gia hỏa này thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là chỉ số thông minh rõ ràng không cao, hơi chút tưởng tượng cũng biết là giả. Cường thi còn lại không biết liền thôi, phía trước bọn chúng cũng không phải không biết số lượng đại quân của Tề Thiên Minh, sao có thể ở trong một đoạn thời gian ngắn đột phá đến 200 triệu? Hiện tại liền chờ ngày mai, xem ngày mai ba tiểu vực còn lại đến cùng sẽ phái ra bao nhiêu đại quân tới trợ giúp những thế lực chống cự Tề Thiên Minh đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày hôm sau, trước cửa phòng của Lâm Thành, Bắc Kiếm Kim Bạt cùng với hai con kim bạt còn lại sôi nổi đi vào gõ cửa. Lâm Thành vung tay lên, cửa phòng mở ra. Minh chủ, thật đúng như ngài đã nói, sau khi ba cái tiểu vực còn lại biết chúng ta có 200 triệu đại quân, phái ra rất nhiều đại quân lại đây. Bắc Kiếm Kim Bạt thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói, hiện tại bọn chúng hoàn toàn có cơ hội đi tấn công Bắc Tiểu Vực. Phái ra đại quân nhiều nhất chính là Bắc Tiểu Vực, bởi vì bọn chúng sợ Tề Thiên Minh khống chế Đông Tiểu Vực sau đó Bắc Tiến. Nếu Bắc Tiến, những thế lực lớn bé ở Bắc Tiểu Vực liền xong đời. Bắc Tiểu Vực đang đứng ở trạng thái chống không, nếu bọn họ nhân cơ hội đi qua, sẽ tuyệt đối có thể khống chế được Bắc Tiểu Vực. Được lắm, xem ra bọn chúng thật sự tin tưởng Tề Thiên Minh có 200 triệu đại quân. Lâm Thành rất là kích động gật gật đầu. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được đáp án. Bất quá biết được ba cái tiểu vực thật sự phái ra rất nhiều đại quân, vẫn là tránh không được kích động. Ba cái tiểu vực khác không biết tình huống của Tề Thiên Minh, ngay cả thế lực bản thổ ở Đông Tiểu Vực cũng không biết. Bọn chúng chỉ biết có ba con kim bạt hậu kỳ cùng với khoảng 20 con cảnh giới bạt. Về phần số lượng đại quân, bọn chúng chỉ biết có rất nhiều, sau đó đột nhiên toát ra 200 triệu đại quân. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc bọn chúng không biết số lượng đại quân của Tề Thiên Minh, nếu không phải Thi Vương thống kê một chút, chính Lâm Thành cũng không biết. Minh chủ, nhanh chóng truyền lệnh đi, việc này không nên chậm trễ. Bắc Kiếm Kim Bạt có chút khó dằn nổi nói, gấp cái gì, muốn truyền lệnh cũng là đi phó điện. Nói xong, Lâm Thành không nhanh không chậm thay đổi một bộ quần áo, sau đó mang theo mấy người Bắc Kiếm Kim Bạt bay đi phó điện. Giờ phút này, cao tầng của Tề Thiên Minh đã tề tụ ở phó điện. Bọn chúng đều là bị Bắc Kiếm Kim Bạt gọi tới, liền chờ Lâm Thành lại đây ra lệnh. Đối với khống chế Đông Đại Lục, nó có vẻ so với Lâm Thành càng thêm sốt ruột. Đi vào phó điện phủ thành chủ. Cung nghênh minh chủ! Đông đảo cao tầng của Tề Thiên Minh đồng thời quỳ một gối xuống đất, trong miệng một lời nói. Lâm Thành lập tức đi lên trên ghế của thành chủ, ngay sau đó ngồi xuống, lúc này mới nhìn bọn chúng nói: "Đều đứng lên đi." "Vâng." Nháy mắt, toàn bộ cao tầng của Tề Thiên Minh ở đây đồng thời đứng lên. Bên trong phó điện có bốn cây cột đá thật lớn, trên cột đá có điều khắc pho tượng môn chủ Huyền Vũ Môn, những cái đó đều là chưa kịp thay đổi, trở về sau những cây cột đá đó đều yêu cầu đổi đi. "Thi Vương." Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương ở phía dưới. "Đại ca." Thi Vương đứng dậy. "Đại quân tập kết xong hay chưa?" "Đại ca, đã xong, tổng cộng có 56 triệu đại quân." Thi Vương đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói: "Không phải hơn 40 triệu thôi sao?" Lâm Thành nhịn không được hỏi: "Không phải nói có 200 triệu sao?" Lâm Thành vừa dứt lời, trong đó một cao tầng của Tề Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Bọn chúng đều nhận được tin tức nói đại quân của Tề Thiên Minh có 200 triệu đại quân, phía trước còn tưởng rằng là sự thật, vì sao hiện tại cũng chỉ có hơn 50 triệu? "Đúng vậy, vì sao chỉ có hơn 50 triệu?" Lại là một cao tầng hỏi. "Trên thực tế, hơn 50 triệu không ít, nhưng phía trước bọn chúng tin tưởng Tề Thiên Minh có 200 triệu đại quân, cùng 200 triệu đại quân mà so sánh, hơn 50 triệu liền có vẻ rất ít." "An tính, 200 triệu đại quân là ta cố ý làm người giải rác đi ra ngoài, là để dụ dỗ địch nhân." Lâm Thành khẽ quát một tiếng, trường hợp cái cỏ ồn ào đột nhiên an tính lại. "Đại ca, thời gian hai ngày này chúng ta đã chiêu mộ được khoảng 10 triệu đại quân." Lúc này Thi Vương mở miệng nói: "Nhanh như vậy, cũng tốt, có hơn 50 triệu đại quân này, bắt lấy Bắc Tiểu Vực dễ như trở bàn tay." "Bắt lấy Bắc Tiểu Vực sao? Đại ca, chúng ta không phải muốn càn quét Đông Tiểu Vực sao?" Thi Vương thập phần nghi hoặc hỏi. Không chỉ có Thi Vương, những các tầng còn lại của Tề Thiên Minh đều thật nghi hoặc. Ngay cả Đông Tiểu Vực cũng chưa khống chế, hiện tại lại đi tấn công Bắc Tiểu Vực. Tuy rằng Bắc Tiểu Vực phái ra rất nhiều đại quân tới, nhưng là ở trên địa bàn của người khác cũng không dễ dàng tấn công đi. Nguyên bản là muốn càn quét Đông Tiểu Vực, hiện tại người biết Đông Tiểu Vực có bao nhiêu đại quân không? Không biết, dù sao rất nhiều, giữa cuộc tập kết đại quân của ba tiểu vực, còn có các thế lực lớn nhỏ nguyên bản ở Đông Tiểu Vực. Thì Vương lắc lắc đầu nói: "Nếu biết rất nhiều, vì sao chúng ta muốn cùng với bọn chúng đánh bừa? Theo ta được biết, Bắc Tiểu Vực hiện tại ở vào trạng thái chống không, đúng là thời điểm tấn công bọn chúng tốt nhất. Khống chế Bắc Tiểu Vực, chúng ta sẽ ở Bắc Tiểu Vực chiêu mộ đại quân, sau đó lại giết trở về. Như vậy Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực đều sẽ là địa bàn của Tề Thiên Minh chúng ta. Giữ lại Nam Tiểu Vực cùng với Tây Tiểu Vực liền không đáng để lo." Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp: "Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập đại quân có thể xuất phát, tốc độ phải thật nhanh." "Vâng." Thi Vương gật đầu thật mạnh, dù sao Lâm Thành nói cái gì, nó làm như thế đó là được. Tấn công Bắc Tiểu Vực liền tấn công Bắc Tiểu Vực. Ở trong mắt nó, Lâm Thành là thần không gì làm không được. Nó đối với Lâm Thành kính ngưỡng như nước sông quần quần, liên miên không dứt, lại như nước sông Hoàng Hà lao nhanh, một phát không thể vãn hồi. "Các người cũng đều đi xuống, mang theo đại quân của chính mình xuất phát." Lâm Thành nhìn cao tầng còn lại của Tề Thiên Minh nói. Sau đó hắn đứng dậy bay ra khỏi đại điện, đứng ở trên không Huyền Vũ Thành. Giờ phút này Huyền Vũ Thành đang bị đại quân của Tề Thiên Minh đứng đầy, ngay cả ở ngoài thành trì đều là một mảnh đen nghìn nghịt, thi khí nồng đậm hội tụ hình thành một tảng lớn đám mây thi khí che đậy nửa không trung, tựa như ngày tận thế, lại như bầu trời sắp sập xuống. "Đại quân của Tề Thiên Minh toàn thể nghe lệnh, xuất phát!" Thi Vương giống to một tiếng, hơn 50 triệu cường thi đồng thời xuất động. "Đi thôi, chúng ta ở phía trước dẫn đường." Lâm Thành nhìn về phía Bắc Kiếm Kim Bạt theo sát ở phía sau hắn nói. "Được." Bắc Kiếm Kim Bạt gật gật đầu. Ngay sau đó Lâm Thành cùng Bắc Kiếm Kim Bạt bay ra khỏi thành trì. Tiếp theo, Huyết Vũ Kim Bạt, Phệ Mộng Kim Bạt, còn có mấy kim bạt khác cùng với 10 tên kim bạt trước kia ở Huyền Vũ Môn đồng thời bay đến bên người Lâm Thành. Lâm Thành dẫn đầu, phía sau trong lát liền có rậm rạp đại quân, liếc mắt một cái căn bản không nhìn thấy cuối. Trừ bỏ bầu trời, trên mặt đất còn có rất nhiều đại quân, đó đều là hắc cương, bọn chúng không thể bay, chỉ có thể chạy vội ở trên mặt đất. Hơn 50 triệu cường thi tập kết ở bên nhau, cường thi ở trong Huyền Vũ Thành sôi nổi cảm thấy chấn động cùng với sợ hãi. đó đều là cương thi không có tham gia Tề Thiên Minh, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không muốn tham gia vào việc đánh giết của các thế lực lớn. Bọn chúng cũng gặp được minh chủ thần bí của Tề Thiên Minh, thấy được Lâm Thành đứng ở đằng trước ngàn vạn đại quân, sôi nổi cảm thấy hâm mộ, thậm chí có suy nghĩ nếu đó là chính bọn chúng thì tốt rồi, nhưng loại sự tình này ngẫm lại là được rồi, căn bản không có khả năng trở thành hiện thực. Liền tính Lâm Thành đem vị trí minh chủ cho bọn chúng cũng không chắc có thể dẫn dắt tốt Tề Thiên Minh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.